Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, một lớn hai nhỏ. Bà mỹ nữ, thì liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, bà chủ nhà chủ nghệ xác thực rất cao siêu, phổ thông bình thường nguyên liệu nấu ăn, đến bà chủ nhà trong tay, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trở thành sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Nhưng Diệp Thiên cũng biết chính mình chủ nghệ so bà chủ nhà hơn một chút, chỉ là lời này hắn cũng không có làm lấy bà chủ nhà mặt nói ra, miễn cho bà chủ nhà tìm chính mình liều mạng. Một bên ăn như gió cuốn hưởng dụng mỹ vị món ngon, một bên thưởng thức lấy ngồi ở phía đối diện Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ. Diệp Thiên thật cảm thấy nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Đang lúc Diệp Thiên muốn nói vài lời hợp với tình hình lời nói lúc, cánh tay hắn không khỏi run lên, thủy chung đũa nhất thời rớt xuống đất. Nhìn thấy Diệp Thiên bộ này bối rối, Tần Huyên che miệng khách khách cười nhạo Diệp Thiên. Cùng lúc đó, một tia dự cảm không hay quỷ dị theo Diệp Thiên trong lòng dâng lên. Diệp tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lưu Văn Nhã tuy nhiên cũng đối Diệp Thiên vừa mới không ngừng dùng khóe mắt liếc qua, nhìn lén mình hành động, cảm thấy có chút tức giận. Nhưng Diệp Thiên dù sao có ân với nàng, lúc này nàng cũng nhìn ra Diệp Thiên trong tay đũa rớt xuống đất tình huống, cũng không phải là tận lực thất thủ, mà chính là có huyền cơ khác. Đến mức nói là huyền cơ gì, lấy Lưu Văn Nhã ánh mắt sức lực, lại là nhìn không ra. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ra vẻ bình tĩnh nói, không có việc gì, vừa mới không cẩn thận đem đũa làm rơi. Một bên bà chủ nhà trắng liếc một chút Diệp Thiên, lại tràn đầy lo lắng dạy dỗ, tên nhóc khốn nạn, ngươi phải chú ý tiết chế, khác nhường nữ nhân đem thân thể móc sạch, ngươi xem một chút ngươi, liền đũa đều bắt không được, nếu không thay đổi một chút tác phong, lão nương thật sự là coi chừng ngươi liền đi bộ đều phải vịn tường. Nói chuyện, bà chủ nhà đứng dậy, lại cho Diệp Thiên mang tới một đôi đũa mới, đưa tới Diệp Thiên trên tay. Đối mặt với một bàn mỹ vị món ngon, Diệp Thiên lại không một chút muốn ăn, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi thở về sau, mượn cớ chuồn ra Tần Huyên nhà hàng, vội vàng đến đại viện bên trong. Chính vào buổi chiều, ánh sáng mặt trời liệt liệt, trong đại viện cũng không có người khác, rùa đen nhỏ, người đều mấy vạn năm quy linh lão gia hỏa, có thể hay không khác đột nhiên hét lên. Một đến đại viện, nhìn thấy hai bên không người, Diệp Thiên rời đi lấy ra vừa mới bay ra hắn trong túi áo huyền vũ lệnh. Không thể làm gì hướng về phía trên lệnh bài huyền vũ thần quy. Oán giận nói, làm hại ta bị người làm thành không biết tiết chế sắc bên trong quỷ đói. Ta thật nghĩ đem ngươi hầm uống canh rùa. Huyền vũ lệnh thượng thần rùa, ngửa mặt hướng lên trời. Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Liên tục ngáp, huệ đệ a. Nếu không phải lão phu rời đi ngươi thời gian không thể vượt qua 24 giờ, ngươi còn thật sự cho rằng lão phu nguyện ý trở về? Cát, lão phu nói cho ngươi đi, từ khi rời đi ngươi về sau, lão phu đây chính là diễm, ngộ liên tục, mở rộng tầm mắt, chằn chọc lượn vòng tại một lớn hai nhỏ ba mỹ nữ bên người. Lão phu tối hôm qua thừa dịp hai cái mỹ nữ ngâm trong bồn tắm lúc, thỏa thích đem các nàng mê người thân thể thưởng thức vô số lần. Nếu không phải lão phu bị vây ở cái này huyền vũ lệnh phía trên, lấy lão phu lúc đó kiếm khí như hồng ba vạn dặm trạng thái, thực sẽ đưa các nàng đồng thời cho thu dùng. Chậc chậc chậc, hai cái tiểu mỹ nữ thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía thân thể, tuy nhiên ngây ngô non nớt, nhưng là lão phu thích nhất. Cái kia đại mỹ nữ, càng là làm cho lão phu yêu thích không buông tay, thật nghĩ đem nàng cho cưỡi. chậc chậc, ra kia, gương mặt kia, cái kia mây cong, cái kia tiểu, eo, cái kia dài, chân, thật gọi một cái hoàn mỹ. Còn có nàng thành thục vũ mị, xinh đẹp gợi cảm khí chất, một bộ hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở thẹn thùng bộ dáng. Ếch, không nói cho ngươi, lại nói đi xuống lời nói. Lão phu hội khống chế không nổi chính mình. Lớn nhất đến sau cùng mấy câu là hút hấp liu liu ngụm nước, dọc theo thần quy khóe miệng chảy ra. Càng làm cho Diệp Thiên im lặng là bởi vì thần quy lúc này ngửa mặt hướng lên trời tư thế, không giữ lại chút nào đem đầu thứ năm chân bảo lộ ra. Nho nhỏ đầu thứ năm chân, giống một cái cột cờ giống như, vụt lên từ mặt đất, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Bỉ ổi rùa, Diệp Thiên tức giận làm ra ba chữ đánh giá. Huyền Vũ thần quy nói bên trong một cái tiểu mỹ nữ, hẳn là Liên Tinh, mặt khác hai cái mỹ nữ là ai? Diệp Thiên đoán đo không ra. Đã Huyền Vũ thần quy không chịu nói, cho dù là chính mình niệm rách mồm, Huyền Vũ thần quy cũng sẽ không thổ lộ nửa điểm ý. Không muốn oán thầm lão phu, đừng quên, ngươi cùng lão phu tâm linh tương thông, trong lòng ngươi muốn cái gì, lão phu đều là rõ ràng. Huyền Vũ thần quy khó khăn xoay người, ghé vào Huyền Vũ lệnh phía trên, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ông cụ non chừng lấy Diệp Thiên, phát ra một câu cảnh cáo. Diệp Thiên trầm giọng nói, đi ngươi đại gia, đã ngươi biết trong lòng ta nghĩ là cái gì, thức thời lời nói, thì vội vàng đem theo tối hôm qua đến bây giờ, phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Huyền Vũ thần quy không ngừng trợn trắng mắt, phát ra bị ổi đến làm người ta trong lòng phát lạnh cạc cạc dâm đáng tiếng cười to. Sau một lát mới dùng có thể so với tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, diễn viên nói miệng vòi tốc độ nói, mồm miệng lanh lợi đem Diệp Thiên muốn biết đáp án, chi tiết không bỏ sót hướng Diệp Thiên giải thích một lần. Diệp Thiên sau khi nghe xong, cũng là thần sắc sững sờ. Đối với Huyền Vũ thần quy lời nói, hắn là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là Liên Tinh vậy mà lại đem Huyền Vũ lệnh giao cho Phương Hoa, mà Phương Hoa cháu gái Trình Điệp Y lại trong đêm đem Huyền Vũ lệnh đánh cắp, nỗ lực chuyển giao cho nàng Đông gia. Bởi vì Diệp Thiên cũng không biết Trình Điệp Y một thân phận khác, chỗ lấy lúc này sẽ đối với Trình Điệp Y đánh cắp Huyền Vũ lệnh hành động lòng sinh nghi hoặc. Trình Điệp Y Đông gia là ai? Lúc đó còn tại thành Tây cầu tàu vứt bỏ trong kho hàng Huyền Vũ thần quy, không kịp tỉ mỉ quan sát thì hóa thành một vệt lưu quang bay ra nhà kho, thẳng đến thành Đông Nam Tần gia mà đến. Đáng chết, bỉ ổi rùa, Trình Điệp Y Đông gia. Như vậy nhân vật mấu chốt, ngươi cho dù là chỉ nhìn đối phương liếc một chút cũng thành a. Diệp Thiên phiền muộn khẽ than thở một tiếng, nhất chỉ gảy tại thần quy trên đầu, đau đến thần quy miệng sùi bọt mép, không ngớt lời kêu khổ. Hoa hoa nha nha chỉ trích Diệp Thiên công nhiên vi phạm động vật bảo hộ điều lệ quy định, còn nói cái gì muốn tới sen bờ sông nước khởi tố Diệp Thiên bỉ ổi hành động. Diệp Thiên cũng lười nhác cùng Huyền Vũ thần quỷ chấp nhặt, hắn đầy trong đầu muốn đều là Liên Tinh cùng Phương Hoa ở giữa quan hệ. Liên Tinh cái này nắm giữ bất tử chi thân, dung nhan không già thiếu nữ, từng là mình một trong những nữ nhân, đã cách nhiều năm sau tối hôm qua, tại Thanh Dương khu trong cục cảnh sát, lần nữa gặp lại, thế mà Diệp Thiên lúc đó đã cảm thấy Liên Tinh giống như đã quên chính mình cái này người. Chỗ lấy hiện thân là vì cầm tới Huyền Vũ lệnh, cũng không phải là vì tới gặp mình. Ở trên người nàng đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, mi đầu nhíu chặt, càng nghĩ càng thấy đến suy nghĩ hỗn loạn, giống như đay rối, giống như cắt không đứt, ý còn loạn, mà cái kia Phương Hoa lại là người nào? Chỉ sợ không chỉ có chỉ là cái đơn thuần quan thái thái đi. Huyền Vũ Thần quy chân sau lập tức chống đỡ thân thể, lung la lung lay đứng lên, một đôi chân trước nỗ lực làm chắp tay trước ngực hình, nhưng bất đắc dĩ chân trước vô cùng ngắn, cho nên lộ ra rất là buồn cười buồn cười. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn biểu lộ. Tê Thanh nói, Diệp huynh đệ a, nhờ ngươi không muốn lại muốn người mỹ phụ kia. Trong lòng ngươi vừa nghĩ tới nàng, lão phu liền sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Sau đó thì không nhịn được muốn làm điểm không thể miêu tả sự tình. Lão phu thề, cũng có ngày thoát khỏi cái này đáng chết cấm chế pháp tắc về sau, nhất định muốn đem người mỹ phụ này đặt ở dưới thân thể, thỏa ích hưởng dụng thân thể nàng, đem nàng cho hung hăng cầm bắt đầu luyện. Diệp Thiên biết rõ Huyền Vũ Thần quy lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, tập trung ý chí, đem đối phương Hoa suy nghĩ triệt để ngăn chặn, tức giận trắng Huyền Vũ Thần quy. Tà tà cười xấu xa nói, ta đợi chút nữa chuẩn bị cho ngươi một cái mẫu vương tám, để ngươi phát, để lộ một chút, ngươi xem coi thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?